Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 231, đại trốn giết. Một trận ánh sáng trắng né qua. Chu vi 500 bên trong tất cả mọi người. Toàn bộ bị truyền tống đến một cái khác ảnh trong gương không gian. Truyền tống qua đi, tất cả mọi người rất mong. Bởi vì bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Đột nhiên, mỗi người tay trái trên cổ tay truyền đến một trận chấn động. Giơ tay vừa nhìn, phát hiện mình trên cổ tay lại xuất hiện một cái 3D hình chiếu màn ánh sáng. Hoan nghênh tham gia đại trốn giết. Ở đây không có quy tắc, không có đạo đức, nắm giữ chỉ có giết chóc. Đánh chết quái vật tổng số đạt đến 100 nhiệm vụ hoàn thành. Bằng không vĩnh viễn ở lại không gian này, chú. Quái vật thính giác cực nhạy bén, ngoại trừ đơn giản đến mức tận cùng tin tức giới thiệu. Màn ánh sáng trên còn có hai cái con số, tồn tại nhân số, 13.000 người, đánh chết quái vật mấy, 0/100 thấy cảnh này. Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn lên, bọn họ biết mình rốt cục đến đúng địa phương. Chính mình rốt cục cũng có cơ hội xem trong điện ảnh siêu anh hùng như vậy bay tới bay lui. Cẩu ca. Chúng ta trốn ở chỗ này thật sự an toàn sao? Nên an toàn đi. Chúng ta phía trước là một cái to lớn thác nước. Nơi này tiếng nước đủ để nhiễu loạn những quái vật kia thính giác. Lúc này Cẩu Khải Lai mọi người. Trốn ở một cái huyệt động thiên nhiên bên trong. Mà hang động bên ngoài là một cái to lớn thác nước. Được rồi. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta dùng thủ ngữ giao lưu. Tận lực phòng ngừa ngôn ngữ giao lưu. Thật không biết những người kia nổi điên làm gì. Lại kiếm ra hơn 1 vạn người đội ngũ. Ta cũng là phục rồi. Không sai. Lần này tham gia nhiệm vụ người không có một cái là ngộ xông tới. Từ Cẩu Khải Lai tin tức tuyên bố bắt đầu từ ngày đó. Cái này khu vực sở hữu dân chúng liền bị toàn bộ trục xuất. Lại sau đó, toàn cầu các quốc gia đều phái ra nhân viên đi đến nước Mỹ. Nói tóm lại. Phàm là có chút năng lực đều phái người đến rồi. Bên trong có một cái quốc gia ngoại lệ. Vậy thì là Hoa Hạ. Hoa Hạ đối ngoại giải thích là như vậy. Ta Hoa Hạ lấy người làm gốc. Kiên quyết phản đối loại này không nhân đạo hành vi. Các quốc gia. Thiết. Người là no Hán tử không biết đói bụng Hán tử đói. Long Vương Điện chính là các ngươi Hoa Hạ. Người còn muốn cái gì xe đạp nha. Hơn nữa cái kia Cẩu Khải Lai tuy rằng bị mắng thành Hán gian. Nhưng hắn phản chỉ là Long Vương Điện. Hắn lại không sao sao hạ. Này lại không là cái gì mới mẻ sự. Chỗ tốt đều sắp bị ngươi một cái quốc gia chiếm xong xuôi. Ngươi còn muốn như thế nào? Đối với Hoa Hạ không phái binh đi đến. Các quốc gia đều là cao hứng vô cùng. Dù sao Hoa Hạ ăn thịt. Chính mình vẫn là có thể mò điểm thang. Nếu như hắn ở phái binh đi đến lời nói, thiên thời nhân hòa địa lợi đều sắp bị hắn chiếm hết. Vậy hắn người còn làm sao chơi? Cái gì? Nước Mỹ là thế giới bá chủ. Sao cho phép quốc gia khác phái binh đi đến chính mình cảnh nội? Nước Mỹ? Ha ha, ta là thế giới bá chủ không sai. Nhưng ta không phải người ngu nha. Người hòa giải 1-2 ngũ thường khai chiến ta còn gánh vác được. Toàn thế giới quốc gia đồng thời tìm ta phiền phức. Này ai gánh vác được? Lại nói, ta sẽ nói cho ngươi biết Cẩu Khải Lai đã lén lút liên lạc qua chúng ta. Sau đó nói nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm sao? Tình huống như thế nhiều làm châm pháo thất vọng đi vào vẫn là tốt. Hơn nữa mỗi quốc gia cũng là phái cái ngàn thanh người. Vấn đề không lớn. Hơn nữa phái binh đi đến nước Mỹ cũng không phải mỗi một cái quốc gia cũng có thể. Cũng phải bao nhiêu bài được với danh hiệu mới được. Xem những người kinh tế, quân sự đều tương đối ở phía sau quốc gia. Cho ngươi 1-2 tiêu chuẩn xem như là khá là nhân đạo. Các quốc gia cố vấn ở phân tích. Cẩu Khải Lai mọi người ở phân tích. Liền ngay cả phòng trực tiếp khán giả cũng ở phân tích. Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo giả, giảng đạo lý. Có một vấn đề nghĩ tới không phải rất thông nha. Streamer cùng hệ thống quan hệ mặc dù tốt, nhưng cũng không đến nỗi như thế hỗ trợ đi. Bì bì quái. Đúng rồi. Streamer điều kiện hệ thống có thể nói trên là hữu cầu tất ứng. Thế nhưng quan hệ cho dù tốt cũng không đến nỗi như vậy đi. Mặc 4. Đạo lý này rất đơn giản. Người từ trong tủ lạnh lấy ra một tảng mỡ dày. Sau đó sẽ đem nó trả về. Trên tay ngươi có thêm cái gì? Ngưu Mã Áo Đặc Mạn. Mỡ nha. Mặc 4. Này không phải đối với lạc. Thiên hạ rộn rộn ràng ràng đều vì lợi hướng về. Streamer cùng hệ thống quan hệ cho dù tốt. Hệ thống cũng không thể bạch hỗ trợ. Streamer không thích khen thưởng. Hơn nữa đối với tiêu tốn xưa nay không hỏi đến. Hệ thống. Mặc 4 bị cấm nói 10 phút. Hệ thống. Biết người làm sao mới có thể sống đến càng lâu sao? Vậy thì là ít nói. Hỏi ít hơn. Thiếu biết. Cẩu Khải Lai. Các ngươi không nên nói lung tung. Ta cùng hệ thống là song thắng. Các ngươi như vậy sẽ phá hoại ta cùng hệ thống quan hệ. Long Thánh. Ha ha ha. Nhìn thấu không nói toạc cũng không hiểu a. Ngươi cho rằng này phòng trực tiếp người thông minh cũng chỉ có một mình ngươi sao? Ngốc hết chỗ chê. Mặc 4. Bất cẩn rồi. Xử lý xong một cái gây xích mích ly gián dân mạng sau khi. Cẩu Khải Lai bắt đầu tiếp tục quan sát trực tiếp hình ảnh. Không sai. Bên ngoài quân đội tình huống toàn bộ bị hệ thống tức thì tiếp sóng. Hơn nữa còn chi kỷ mà phân phối ngữ âm thẳng tới đầu óc công năng. Inoue đại tá. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong tìm kiếm Cẩu Khải Lai? Nội các đã cho chúng ta rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Nhiệm vụ lần này có thể thất bại. Thế nhưng Cẩu Khải Lai nhất định phải tìm tới. Tiểu Tiền Quân không nên hốt hoảng. Ta Phù Tăng đã cùng Cẩu Khải Lai đạt được liên hệ. Đồng thời hắn cũng tiết lộ rất nhiều nhiệm vụ chi tiết nhỏ cho chúng ta. Nước Mỹ quá bá đạo. Vì lẽ đó Cẩu Tiên Sinh chuyển hướng cùng chúng ta Phù Tăng hợp tác. Chúng ta đại cùng dân tộc xưng bá thế giới cơ hội tới. Cẩu Khải Lai cùng chúng ta ước định địa. Điểm tập hợp. Chúng ta hướng về nơi này xuất phát là được. Nói xong. Inoue đại tá móc ra một tờ bản đồ. Mặt trên có một cái điểm đỏ điểm. Nơi đó chính là Cẩu Khải Lai cùng hắn ước định địa điểm tập hợp. Mọi người. Mặc dù nói ngươi này cách làm không cái gì quá sai lầm lớn. Thế nhưng cảm giác ngươi chó tốt nha. Ngươi làm cái người đi. Đối mặt mọi người ánh mắt khác thường. Cẩu Khải Lai vô cùng khinh thường đánh ra thủ ngữ. Nhìn ta làm gì? Ta đây là thật lòng muốn giúp bọn họ. Không có ta dẫn dắt. Bọn họ ở đây rất nguy hiểm. Tôn Khai khóe miệng giật giật. Sau đó cũng là liên tiếp thủ ngữ đánh ra. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói. Cái kia địa điểm tập hợp cùng chúng ta nơi này cách đến rất xa đi. Hơn nữa từ trên chiến thuật. Đến xem. Nơi đó là một chỗ đất trũng. Dụng binh pháp tới nói chính là binh ra hiểm địa. Người đây là muốn đem bọn họ một làn sóng đoàn diệt nha. Ta không có. Người không nên nói lung tung. Cái kia địa điểm là ta trước kia chọn xong. Chỉ có điều ta đột nhiên đổi ý không muốn đi. Tay của hai người ngữ đánh cho nhanh chóng. Bên cạnh Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch một mặt không nói gì. Hai người các ngươi ngón này tóc. Với hắn mẹ Hokage kết ấn như thế. Nhìn thật có hỉ cảm. Hơn nữa Tôn Khai ngươi cũng là. Ngươi tại sao muốn cùng Cẩu ca biện giải đây? Ngươi tiếp tục như vậy ba quan gặp tan vỡ. Sau nửa giờ, Tôn Khai đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ngạch, Cẩu ca thật sự muốn giúp người Phù Tang. Này không làm theo giặc bán nước. Tuy rằng hắn lý luận không tật xấu. Nhưng vì cái gì càng giúp đỡ tăng người càng ít đây? Cẩu Khải Lai. À, vẫn là quá năm thiếu. Ngươi tại sao muốn cùng ta giảng đạo lý? Tác giả đề ngoại thoại. Thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ngày mai sẽ có thể đem ghi nợ vạn càng bù đắp. Nói được là làm được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.